Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 200, Giao Trì Thịnh Hội. Ngàn năm một lần Giao Trì Thịnh Hội. Đến từ Trung Châu, Đông Hoang, Tây Thổ, Bắc Vực, Nam Cương. Cái thế giới này tất cả xuất sắc nhất người trẻ tuổi đều sẽ nhận Giao Trì Thịnh Hội mời. Tụ tập một đường, lẫn nhau luận đạo. Mà tại Giao Trì Thịnh Hội bên trong, cũng tất sẽ có người trổ hết tài năng, danh chấn thiên hạ. Mà tại Giao Trì Thịnh Hội bên trong, những cái kia lan truyền ra người nổi bật, cũng có thể đi gần cự ly lĩnh hội Lâm Lang tiên cảnh vô thượng trí bảo. Thiên ý cổ trung, đây chính là thần linh trí bảo. Lĩnh hội thiên ý cổ trung, liền có thể có một tia cơ duyên lĩnh hội đến thần tính. Thu hoạch một tia thành thần cơ duyên. Một vị tuổi trẻ tu sĩ kích động nói, Giao Trì Thịnh Hội rốt cục mở ra. Cái này không chỉ là ta Trung Châu thịnh sự, cũng là toàn bộ thiên hạ thịnh sự. Người bên cạnh nhau nhau đồng ý nói, không tệ, không tệ, đây là ngàn năm một lần đại thịnh sự. Toàn bộ thiên hạ anh tài đều sẽ tụ tập một đường. Ngoặc kép, một vị diện sắc kiêu căng nam tử cười nói, Giao Trì Thịnh Hội, ta Trung Châu các thiên tài tất nhiên sẽ trổ hết tài năng, danh chấn thiên hạ. Không tệ, Ngọc Tiêu Cung thánh tử Chư Tử Hằng bất quá 30 tuổi liền tu thành thần đài, thực lực thâm bất khả trắc, nhất định có thể lực áp quần hùng. Thiên phủ đại công tử Trang Mộng Điệp cùng Ngọc Tiêu thánh tử nổi danh, nơi đây Giao Trì Thịnh Hội tất cũng có một phen hành động. Không tệ, ngoặc kép, chung quanh tu sĩ nhao nhao phụ họa. Trung Châu làm thiên hạ trung tâm, xưa nay so Đông Hoang, Tây Thổ, Bắc Vực, Nam Cương cái này bốn cái địa phương muốn mạnh hơn một tuyến. Cho nên Trung Châu các tu sĩ trời sinh có mấy phần kiêu căng tâm lý. Một vị diện cho xưa cũ trung niên tu sĩ lắc đầu, trầm giọng nói, không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Ta Trung Châu thiên tài tất nhiên lợi hại, nhưng là cái khác địa phương cũng có bất thế anh tài. Một vị tu sĩ phản bác, ta Trung Châu làm thiên hạ trung tâm, vô luận là nồng độ linh khí vẫn là thần thông đạo pháp, cũng Đông Hoang, Tây Thổ, Bắc Vực, Nam Cương cái này bốn cái địa phương so phồn vinh mấy phần, bồi dưỡng ra được thiên tài tự nhiên cũng so cái khác địa phương mạnh hơn một tuyến. Vị kia trung niên tu sĩ lắc đầu, trầm giọng nói, lời ấy sai rồi, không nói những cái khác, chỉ nói Đông Hoang, thế nhưng là có vị kia Huyền Thiên Thánh Tử a. Lời vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt cũng an tĩnh mấy phần. Huyền Thiên Thánh Tử, năm đó Huyền Thiên Thánh Tử một kế chu diệt hai đại thánh địa uy danh truyền khắp thiên hạ, Trung Châu các tu sĩ cũng có mấy phần nghe thấy. Trung Châu tuy nói thực lực muốn so cái khác địa phương mạnh hơn một tuyến, nhưng là đó cũng là lẫn nhau đối với phổ thông tu sĩ thế lực mà nói. Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung cái này hai đại thánh địa đặt ở Trung Châu cũng là quái vật khổng lồ. Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung cái này hai đại thánh địa đặt ở Trung Châu cũng là quái vật khổng lồ. Chính là như thế hai cái quái vật khổng lồ bị Huyền Thiên Thánh Tử sức một mình liền để Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung lâm vào diệt môn nguy hiểm trong cục. Một người đem hai đại thánh địa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bực này uy danh, lúc ấy Trung Châu các tu sĩ sau khi nghe được cũng là có mấy phần rung động. Bực này tâm cơ mưu lược, liền liền Trung Châu tất cả đại thánh địa trưởng giáo nhóm cũng là tán dương không thôi. Nghe đồn Thiên Phủ đại công tử Trang Mộng Điệp cũng tự mình thừa nhận, loại thủ đoạn này, hắn cũng làm không được. Sau đó, lại truyền tới Huyền Thiên Thánh Tử không đến 20 tuổi, liền tu thành thần đài. Tin tức này càng làm cho toàn bộ Trung Châu rung động. Dù sao, liền xem như Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật Ngọc Tiêu Thánh Tử Chư Tử Hằng, cũng bất quá là tại hắn 25 tuổi năm đó mới tu thành thần đài. Cái này chẳng phải là nói Huyền Thiên Thánh Tử thiên phú mạnh hơn Ngọc Tiêu Thánh Tử, thậm chí Trung Châu đệ nhất thánh địa Lâm Lang tiên cảnh khai sơn tổ sư Lâm Lang lão tổ, vị này đã thượng giới mà đi thần linh, truyền thuyết cũng là tại 20 tuổi tu thành thần đài. Cái này mang ý nghĩa vị này Huyền Thiên Thánh Tử có thành tựu thần chi tư a. Cho nên, Tần Đình mặc dù còn không có tới qua Trung Châu, nhưng là Trung Châu đã bắt đầu lưu truyền Tần Đình truyền thuyết. Sau một hồi lâu, liền liền ngay từ đầu kia vị diện sắc kiêu căng nam tử dã thu hồi trên mặt kiêu căng, gật đầu, trầm giọng nói: Huyền Thiên Thánh Tử đích thật là bất phàm, nhưng là ta Trung Châu thiên kiêu nhóm cũng không yếu hắn. Không tệ, Huyền Thiên Thánh Tử dù sao tuổi nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mà Ngọc Tiêu Thánh Tử đã từng đi qua yêu tộc tổ địa, lấy thần đài cảnh chém giết một vị thần cung cảnh đại yêu. Thiên phủ đại công tử Trang Mộng Điệp cũng từng có nhất nhân trảm giết 5 vị thần đài đỉnh phong cảnh giới chiến tích. Không tệ, Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng trời phủ đại công tử chiến tích kinh người, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Giao chỉ luận đạo cũng không phải đơn thuần dựa vào thiên phú mưu kế. Không tệ, đúng là như thế. Ngoặc kép, chung quanh tu sĩ nhao nhao đồng ý, giống như là cho mình động viên. Nhưng là trong lòng có mấy phần lo lắng, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Mà lại, còn có không ít không nói gì tu sĩ, trong lòng đã bắt đầu âm thầm chờ mong Huyền Thiên Thánh Tử đến. Dù sao, cũng muốn nhìn một chút Huyền Thiên Thánh Tử cái này truyền kỳ nhân vật, đến tột cùng là dạng gì phong thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.